gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, phần 110. Cố Tây Châu lập tức phân phó nói, làm này hai nhà công ty cung cấp 2 năm trước này hai người ký tên. Ký tên, ta cũng không tin phân không ra ai là đệ đệ ai là ca ca. Là, xét nghiệm kết quả còn không có ra tới. Cố Tây Châu di động vang lên. Hắn tiếp lên nghe xong một câu, liền mắng một câu đồ phá hoại. Đối chung quanh người ta nói, đi, đi Liêu Tuấn ra, hắn nói cửa nhà có khả nghi nhân viên, hảo. Phương Chấp nhíu nhíu mày, theo sau, hắn hỏi, tình huống thế nào, hắn không phải là tưởng kéo dài chúng ta thời gian đi. Không biết, bất quá hắn nếu nói như vậy, chúng ta tổng muốn qua đi nhìn xem, vạn nhất hắn đã xảy ra chuyện, khó mà nói. Cố Tây Châu vừa đi vừa nói, ân, Cố Tây Châu lái xe thẳng đến Liêu Tuấn ra, bọn họ lúc chạy tới chờ. Này phụ cận đã có mấy chiếc xe cảnh sát nghe. Liêu Tuấn người một nhà đang ở cùng kia vài tên cảnh sát nói chuyện. Liêu Tuấn nhìn qua không có bị thương. Mấy cái cảnh sát đều đang hỏi hắn rốt cuộc thấy cái gì. Bởi vì sợ hãi, Liêu Tuấn người một nhà sắc mặt đều có chút trắng bệch. Cố Tây Châu đi qua đi, hỏi, hiện tại tình huống như thế nào? Liêu Tuấn lòng còn sợ hãi. Hắn nơm nớp lo sợ nói, hôm nay buổi sáng thời điểm, ta nghe thấy có người gõ cửa. Ta liền thói quen tính hỏi một tiếng là ai. Chính là bên ngoài người không trả lời ta nói. Ta liền không mở cửa. Một lát sau lại có người gõ cửa. Ta vội vã qua đi. Dùng mắt mèo vừa thấy. Mắt mèo giống như bị thứ gì chặn. Đen nhánh. Ta nghĩ đến phía trước các ngươi nói có thể hay không là có người vốn dĩ muốn giết ta. Kết quả sát sai người. Lòng ta một sợ hãi. Ta liền báo nguy. Sau đó lập tức liền cho các ngươi gọi điện thoại. Cố Tây Châu thật sâu liếc hắn một cái. Trầm giọng nói. Nói cách khác ngươi cái gì cũng chưa thấy. Liêu Tuấn lắc đầu, không phát hiện, nhưng là chúng ta nơi này trên hàng hiên có theo dõi. Bọn họ đều thấy, có người ở bên ngoài, ăn mặc hắc y phục hắc mũ mang khẩu trang. Cố Tây Châu ừ một tiếng, đi qua đi hỏi mấy cái mặt khác phiến khu cảnh sát nhân dân. Mấy cái cảnh sát nhân dân thấy Cố Tây Châu cùng Phương Chấp lộ giấy chứng nhận. Cũng không hàm hồ giới thiệu lên. Cố Tây Châu nhìn kỹ quá video giám sát. Chiếu ghi hình đích xác có một cái xuyên hắc y phục nam nhân xuất hiện. Triệu chứng cùng bên ngoài đều cùng hung thủ tiếp cận. Cố Tây Châu cùng Phương Chấp liếc nhau. Lúc này Cố Tây Châu di động vang lên. Hắn tiếp khởi điện thoại mới vừa nói hai câu sau. Liền trực tiếp lấy ra tay khảo đem Liêu Tuấn khảo trụ. Cảnh sát đồng chí, ngươi làm gì vậy? Liêu Tuấn vẻ mặt mờ mịt vô thố biểu tình hỏi. Liêu song, chúng ta đã đối lập quá vân tay. Người chết là ca ca của ngươi, Cố Tây Châu chỉ ra nói. Liêu song có trọng đại hiểm nghi. Huống chi bọn họ phát hiện Liêu Song hôm nay buổi sáng lâm thời báo mất giấy tờ thẻ ngân hàng. Sửa chữa sở hữu thẻ ngân hàng mật mã. Đồng thời có một bút trọng đại khoản tiền chi ra. Các ngươi nói cái gì nha? Ta là Liêu Tuấn. Chết chính là ta đệ đệ. Cố Tây Châu thuận miệng nói. Ta khuyên ngươi đừng tiếp tục trang. Ngươi cùng ca ca ngươi đại học sở học chuyên nghiệp không giống nhau. Máy tính chuyên nghiệp tri thức ngươi hiểu biết sao? Ta tùy tiện hỏi ngươi một cái ngươi biết không? Hơn nữa song bào thai cũng không phải giống nhau như đúc. Street phân hình kiểm nghiệm có thể kiểm nghiệm, chẳng qua chính là phiền toái một ít. Trước mặt nam nhân trầm mặc thật lâu sau, rốt cuộc hậm hực mà cúi đầu. Hắn biết chính mình chống chế không xong, thừa nhận nói, ta là Liêu Song, nhưng là ta không có giết ca ca ta. Người kia cũng là thật sự muốn giết ta. Điểm này thỉnh các ngươi tin tưởng ta. Cố Tây Châu thật sâu nhìn hắn một cái, không để ý tới hắn, trực tiếp đem người mang lên xe cảnh sát, đem Liêu Song đưa tới phòng thẩm vấn nội. Cố Tây Châu ngồi ở hắn đối diện, dò hỏi một ít hắn vẫn luôn nghi hoặc vấn đề. Các ngươi hai huynh đệ vì cái gì muốn trao đổi? Liêu Song bất đắc dĩ nói. Còn không phải ta ca. Ta ca người này không gì tật xấu. Đối ta cũng khá tốt. Chính là nam nữ quan hệ tương đối loạn. Hắn ở bên ngoài có vài cái quan hệ cố định nữ nhân. Có mấy lần thiếu chút nữa lộ tẩy. Ta ly hôn sau. Hắn liền vẫn luôn mạo dùng ta thân phận cùng những cái đó nữ nhân kết giao. Hắn dùng ngươi thân. Phận trộm tanh. Cố Tây Châu dùng hai chữ đơn giản sáng tỏ. Ân, Liêu Song gật đầu, thừa nhận nói, ta ly hôn sau, hắn liền vẫn luôn dùng ta thân phận trộm tanh, vừa mới bắt đầu còn hảo, sau lại hắn có đôi khi căn bản không trở về nhà. Chính là hắn không trở về nhà ta tẩu tử sẽ phát hiện. Hắn liền, đưa ra làm ta thay thế hắn về nhà, Cố Tây Châu nhướng mày. Hà Vân Vân không có phát hiện sao? Liêu Song lắc đầu, nói, ta cũng không biết ta tẩu tử có hay không phát hiện. Dù sao ta thay thế hắn trở về quá vài lần. Hảo đi, ta thừa nhận không phải vài lần, mà là thường xuyên. Liêu Song giơ lên mang theo còng tay. bất đắc dĩ nói, gần nhất mấy quá nguyệt ta cơ bản cùng hắn liền đổi chỗ ở. Mỗi ngày ở nhà hắn, hắn chết ngày đó đâu. Các ngươi hai cái như cũ là trao đổi thân phận. Cố Tây Châu hỏi, Liêu Song trầm giọng nói, cùng ngày chúng ta gặp qua một lần. Chúng ta hai cái ở WC trao đổi quần áo, nếu ta nhớ không lầm. Hà Vân Vân nói cho ta, cùng ngày nàng định ngày hẹn Liêu Tuấn là tưởng cùng Liêu Tuấn nói ly hôn sự tình. Ly hôn hắn cũng làm ngươi thế hắn đi. Ngủ có phải hay không cũng muốn ngươi hỗ trợ à? Đương nhiên Cố Tây Châu không có như vậy trắng ra hỏi. Bất quá trong lòng lại bồn chồn. Này ta kia biết, Liêu Song bất đắc dĩ nói. Hắn trước khi chết một ngày buổi tối đột nhiên cho ta phát tin tức. Một hai phải ta cùng hắn đổi. Ta không lay chuyển được hắn. Cuối cùng liền đáp ứng rồi, ngươi lúc ấy vì cái gì không nói thẳng. Vì cái gì muốn thế thân ca ca ngươi? Cố Tây Châu hỏi. Liêu Song trầm mặc thật lâu sau. Nói, hắn lâm thời làm ta giúp hắn nói ly hôn sự tình. Ta đi, lúc ấy ta nhìn bọn họ hai phu thê tài sản phân cách. Ta ca danh nghĩa có 4.000 vạn tài sản. Ta cũng không biết ta ca như vậy có tiền. Liền tính ly hôn ta ca cũng có 2.000 vạn. Chính là nếu ta ca đã chết. Này đó tiền đại bộ phận đều sẽ biến thành ta đại tẩu. Rốt cuộc không có chính thức ly hôn. Chỉ là ký tên hiệp nghị. Hơn nữa lúc ấy ta nhận được điện thoại sau. Cả người đều ngốc. Ta tưởng nói chết chính là ta ca. Chính là lúc ấy ta mãn đầu óc đều là kia chương ly hôn hiệp nghị thượng nội dung. Ta tưởng tượng, dù sao ai cũng phân không rõ chúng ta huynh đệ hai. Ta liền động oai tâm tư. Nhưng là thỉnh các ngươi tin tưởng ta. Ta thật sự không có giết người. Đây là ta ca. Ta không đến mức phát rồ đối hắn xuống tay. Chương 107 đi nơi nào đều có thể gặp được ngươi. Cố Tây Châu dùng xem kỹ ánh mắt tinh tế quan sát. Liêu Song, hắn cảm giác đối phương không nói gì. Tạm thời tin tưởng ngươi, thật sự không phải ta. Liêu Song tiếp tục nói. Từ ta ca đã chết lúc sau, ta vẫn luôn suy nghĩ có hay không đắc tội với người. Chính là ta xác định ta không có đắc tội với người. Nhưng là ta ca, ta nhưng thật ra cảm thấy có khả năng. Cố Tây Châu xem kỹ một chút Liêu Song biểu tình. Ngươi nghĩ tới cái gì? Đúng vậy, bất quá ta không xác định có phải hay không người kia, ngươi nói, đại khái nửa năm trước. Ta ca công ty tưởng mua sắm một cái tiểu công ty khai phá app. Đối cái này ta không phải thực hiểu. Bất quá ta ca lúc ấy có đề qua. Hắn nói cái kia app chỉ cần hơi chút mở rộng. Tuyệt đối sẽ hỏa. Lúc ấy cái kia tiểu công ty bao gồm lão bản ở bên trong cũng không đến 30 cá nhân. Toàn bộ công ty sở hữu kinh phí đều hoa ở cái này app mặt trên. Thật tinh mắt không chỉ có là ta ca. Cái kia tiểu công ty lão bản cũng biết bọn họ công ty khai phá cái này app giá trị. Ta ca chính là đại biểu bọn họ công ty thu mua cái này tiểu công ty. Nhưng là bị cái này tiểu công ty lão bản cự tuyệt. Ta ca vì thế rất là quang hỏa. Sau lại hắn liền ra cái nham hiểm chiêu, là cái gì? Cố Tây Châu hỏi, Liêu Song liếm liếm môi khô khốc. Lúc này mới nói, ta ca trực tiếp hoa số tiền lớn đào đi cái kia tiểu công ty chủ sang. Sau đó làm cho cả công ty tăng ca thêm giờ đuổi ở đối phương phía trước đẩy ra cái này áp. Không cần Liêu Song tiếp tục nói. Cố Tây Châu đã hiểu trong đó cong khúc cong nói. Kia ra tiểu công ty không cần tưởng khẳng định là phá sản. Ta nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có hắn nhất khả năng giết ta ca. Ở ta ca bọn họ công ty dành trước đẩy ra áp sau. Nhà này công ty không mấy ngày liền tuyên bố phá sản. Kia nam có thứ tìm ta ca. Chính là lúc ấy ta cùng ta ca trao đổi thân phận. Hắn đánh ta một đốn. Liền đánh vào đôi mắt thượng. Ta đôi mắt sưng lên rất dài một đoạn thời gian. Bởi vì trên mặt có ư thanh. Cho nên kia đoạn thời gian ta liền vẫn luôn sắm vai ta ca. Chúng ta hai thậm chí giúp đối phương đi làm. Trao đổi ước chừng 5 ngày. Ta mỗi ngày dùng xoa trứng gà đều không có tác dụng. Nói Liêu Song còn nói thầm một câu. Hắn gọi là gì? Cố Tây Châu hỏi. Liêu Song bĩu môi. Lắc đầu nói. Này ta không rõ lắm. Chỉ biết hắn họ nghiêm mần y. Hảo đi. Cố Tây Châu nghĩ nghĩ. Chuyện này cũng không phiền toái. Chỉ cần tìm tới Liêu Tuấn trong công ty bí thư hỏi một chút. Huống chi bọn họ còn đào đối phương áp chủ sang. Cố Tây Châu làm người gọi điện thoại qua đi dò hỏi. Không ra 20 phút phải tới rồi một cái tên. Nghiêm Lập Xuân. Làm người kỹ thuật khoa trước cha một cha cái này Nghiêm Lập Xuân. Cố Tây Châu phân phó Phương. Chấp nói. Phương chấp gật đầu. Tốt. Cố ca. Ta thu được tư liệu. Cái này Nghiêm Lập Xuân lúc ấy sáng lập công ty đích xác phá sản. Bất quá sau lại có người thu mua hắn công ty. Một tháng trước ra quá một cái di động quả nhiên game kinh dị. Trò chơi này bởi vì chế tác hoàn mỹ, lập ý mới mẻ độc đáo, nhưng chơi độ cao, vẫn luôn thực hỏa bạo. Ta cảm thấy hắn giết người chịu có thể tính không lớn, Phương chấp đem trong tay tư liệu đưa tới. Cố Tây Châu trước mặt, Cố Tây Châu lấy quá báo cáo vừa thấy, sách một tiếng, Một tháng trước mới ra trò chơi, Internet tuyên bố cùng tháng tiêu thụ ngạch đạt tới 100 triệu. Bên trong khả năng có khoa trương thành phần ở. Bất quá so với cái gì app linh tinh, vẫn là trò chơi càng kiếm tiền. Cố Tây Châu lật xem một chút Nghiêm Lập Xuân ngân hàng chuyển khoản ký lục. Trong đó có rất nhiều lần mức trọng đại chuyển khoản. Hắn trầm mắt nghĩ nghĩ. Cúi đầu nhìn thoáng qua di động thượng thời gian. Thực hảo còn có một tiếng rưỡi nói tan tầm thời gian. Hắn hoài một loại tan tầm thuận đường đi xem ý tưởng. Kêu lên phương chấp, sẽ trực tiếp đánh xe đi trước Nghiêm Lập Xuân công ty. Đi trên đường, Cố Tây Châu Tổng cảm thấy chính mình giống như xem nhẹ cái gì. Nhưng hắn suy nghĩ một lần tạm thời không nghĩ ra cái gì. Lái xe thẳng đến Nghiêm Lập Xuân công ty. Cố Tây Châu đuổi tới đối phương công ty sau. Trực tiếp đưa ra giấy chứng nhận. Trước đài tiểu thư mông một chút. Tiếp theo lập tức gọi điện thoại cấp đang ở văn phòng Nghiêm Lập Xuân. Lão bản, chính là hai vị này tìm ngài, Nghiêm Lập Xuân đối diện máy tính. Hắn bất thời giờ đối Cố Tây Châu cùng phương chấp hai người nói một câu. Cảnh sát đồng chí, phiền toái ngươi chờ ta 2 phút, ta sửa cái đồ vật. Lập tức liền hảo, Cố Tây Châu ngồi ở trên sofa. Khẽ gật đầu, cầm lấy trên bàn mới vừa đảo thượng nước khoáng giấy ly uống một ngụm. Phương chấp cùng hắn giống nhau. Hai người cũng không sốt ruột. Hô, Nghiêm Lập Xuân thở vào một hơi. Hắn là 10 ngón giao hợp dùng sức duỗi một cái lười eo. Dùng tay đem máy tính chế trụ. Đứng dậy đi hướng Cố Tây Châu cùng phương chấp hai người. Hắn trên mặt treo cười. Nói, may mắn các ngươi là hôm nay tới tìm ta. Dĩ vãng lúc này ta sớm rời đi công ty, ngươi hôm nay có việc. Cố Tây Châu ngồi ở trên sofa. Hơi dơ dơ lên cằm. Hỏi, Nghiêm Lập Xuân trêu ghẹo đạo đạo. Chính là mở họp, ta vừa mới đang xem bọn họ chia ta PPT. Chúng ta công ty trong trò chơi thị sau hưởng ứng không tồi. Cho nên gần nhất sự tương đối nhiều. Đúng rồi. Các ngươi hai vị tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Ta vẫn luôn là bổn phận người. Nhưng không vi phạm pháp lệnh, Liêu Tuấn. Đối tên này ngươi còn có ấn tượng đi. Cố Tây Châu hỏi. Hắn, nhớ rõ. Tên này ta sợ là cả đời đều nhớ rõ. Nghe thấy tên này Nghiêm Lập Xuân lộ ra một cái nghiến răng. Nghiến lợi biểu tình. Tựa hồ hận không thể sinh nuốt đối phương giống nhau. Cố Tây Châu cùng phương chấp thấy thế. Thầm nghĩ. Quả nhiên Nghiêm Lập Xuân rất hận Liêu Tuấn. Giết người động cơ nhưng thật ra thực minh xác. Hắn lại làm cái gì không biết xấu hổ chuyện này à. Nghiêm Lập Xuân đối này tới hứng thú. Cố Tây Châu liếc hắn một cái. Nói. Hắn đã chết, đã chết. Nghiêm Lập Xuân nghe thấy Cố Tây Châu nói sửng sốt. Hắn tựa hồ hoàn toàn không biết Liêu Tuấn tử vong. Nhưng là tiếp theo hắn đáy mắt lộ ra một tia khoái ý. Ác giả ác báo. Giết hắn hung thủ thủ pháp chuyên nghiệp. Hẳn là chức nghiệp sát thủ. Mà ngươi gần nhất có mấy lần đại ngạch chuyển khoản. Cố Tây Châu nói còn chưa nói xong. Nghiêm Lập Xuân trực tiếp ngắt lời nói. Nửa năm trước ta công ty gặp phải phá sản. Ta lúc ấy mượn nợ phòng, xe, còn ở bên ngoài mượn vay nặng lãi. Này đó tiền đều là còn vay nặng lãi lợi tức. Ta di động còn giữ chúng ta lịch sử trò chuyện, nói. Nghiêm Lập Xuân móc di động ra, mở ra màn hình sau, trực tiếp đẩy đến Cố Tây Châu cùng phương chấp trước mặt. Nói, ta xem như minh bạch, các ngươi cảnh sát là hoài nghi ta. Bất quá ta đích đích xác xác chưa làm qua, nếu ta thật sự phá sản. Đảo khả năng mang theo một cây đao, bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra, đem hắn cấp giết, nhưng ta hiện tại không phá sản. Trong trò chơi thị tháng thứ nhất liền kiếm lời 1 tỷ. Tuy rằng công ty ta chỉ có 5% cổ phần. Một năm mấy ngàn vạn thượng trăm triệu vẫn phải có. Hết chương.